Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081: Duy nhất chỗ tránh nạn. Vô luận là Thiên Kiếm Tông, vẫn là rời đi đế nhất yêu thú nhất tộc, ngày sau huyền hoàng giới đều lại chưa từng nghe qua có quan hệ với bọn hắn bất cứ tin tức gì. Tại Lý Phàm xem ra, đây là hắn lớn nhất sẽ không cân nhắc đào thoát phương pháp. Tường cao ngăn cách tinh hải trong ngoài. Ra tường cao, chỉ sợ cũng sẽ triệt để cùng huyền hoàng giới mất đi liên hệ. Cho nên đến tột cùng đào thoát thành công hay không, căn bản là không có cách chứng thực. Mà tại liệt giới loại kia năng lượng khổng lồ ba động dưới, một khi thất bại, chỉ sợ liền hoàn chân cơ hội đều không có. Vô luận là bản tôn, cũng hoặc là phân thân, đều không thể đi thử một lần liệt giới chân chính khả thi. Cho nên Lý Phàm một mực đối phương pháp kia hứng thú giải rác. Liệt giới mà đi, không thể nghi ngờ là từ đầu đến đuôi đào vong phái. Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn khảo nghiệm, là không thể nào chống đỡ loại này phương án. Nếu là ta vì Huyền Hoàng Thiên Tôn, trong thế giới xuất hiện như thế một nhóm chuẩn bị phản bội chạy trốn người, ta lại nên làm như thế nào đâu? Đi theo Hứa Khắc tiến về Nam Minh Sơn trên đường, Lý Phàm cẩn thận tự hỏi, một đường lên trải qua tao ngộ, cùng mấy lần trước kinh lịch huyễn cảnh không sai biệt lắm. Bất quá lần này có Bạch Tiên Sinh Mộc Điêu hộ thể, càng là vô kinh vô hiểm, 10 phần thuận lợi đạt tới. Đồng dạng tại đế nhất phân hóa ra nhân loại thân thể chỉ huy dưới, đi thăm yêu thú nhất tộc Vạn Yêu Đại Hội. Tại chúng yêu thú vĩnh viễn chống đỡ đế nhất đại nhân, núi kêu biển gầm bên trong. Đại hội kết thúc, Hứa Khắc lúc này cũng tại Lý Phàm nhắc nhở dưới, giao ra chứa đựng đế nhị lệ hộp gỗ. Đế nhất phản ứng cùng biểu hiện chưa từng xuất hiện sai lầm. Nói một đống tối nghĩa khó hiểu lời nói sau, chia ra màu xám viên cầu, đem giao cho Hứa Khắc. Các ngươi lại đi thôi. Đế nhất lập tức hạ lệnh trục khách. Chậm rãi, lúc này thời điểm Hứa Khắc đột nhiên lại lên tiếng nói. Ân, đế nhất thú có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình chờ đợi Hứa Khắc nói xong. Tiền bối cho rằng, tại chỗ những thứ này yêu thú, sẽ có bao nhiêu chân tâm thực ý nguyện đi theo ngài rời đi. Bởi vì làm một cái hư vô mờ mịt, trước mắt không có dấu hiệu nào cái gọi là kiếp nạn. Liền muốn vứt bỏ huyền hoàng giới cái này cõi yên vui. Đế nhất nhân loại thân thể nhíu nhíu mày. Ta không cần bọn hắn chân tâm thực ý. Ta chỉ cần bọn hắn chấp hành mệnh lệnh liền tốt. Nếu như thực sự không nghe lời, cùng lắm thì đem bọn hắn tất cả đều nuốt. Hứa Khắc cười cười, một bộ ông cụ non bộ dáng. Vừa rồi tiền bối nói, vô hạn tương lai, có vô hạn khả năng. Như vậy ngươi lại vì sao chắc chắn, lần này đại kiếp huyền hoàng giới tai kiếp khó thoát, chỉ có thoát đi mới có thể có một đường sinh cơ đâu. Có hay không như vậy một cái tương lai, huyền hoàng giới thật may mắn còn sống sót xuống dưới, hơn nữa còn là chỗ có thời không duy nhất an toàn chỗ. Chẳng lẽ ngài thì không vì cái này tia khả năng làm những gì? Hứa Khắc ánh mắt tràn đầy trí tuệ, phảng phất có ánh sáng. Chăm chú nhìn đế nhất, lời nói này rất hiển nhiên không phải ở độ tuổi này Hứa Khắc có thể nói ra, mà trên đầu của hắn chính nằm ngáy o o thằng ngu. Hiển nhiên cũng không có khả năng là hắn ý nghĩ, cho nên đây là hắn ý tứ. Đế nhất tự nhiên biết là ai phái Hứa Khắc tới đây. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư vừa mới cái kia lời nói. Hứa Khắc thấy thế, rèn sắt khi còn nóng nói. Đã lúc trước, Đế Tam Mô có thể theo yêu thú quần thể bên trong chia ra đến, lựa chọn đứng đội nhân loại. Như vậy hôm nay, tự nhiên cũng có thể tại rời đi cùng lưu lại ở giữa. Chia ra một bộ phận, lưu thủ huyền hoàng, cái này kỳ thật bản cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá có ngài một phen, lộ ra càng thêm chính thức thôi. Đế nhất thú liếc nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc khác nhau một chúng yêu thú nhóm. Như có điều suy nghĩ, có ý tứ, cái kia ngươi chờ một chút rồi hãy đi. Nói một câu nói như vậy, đế nhất nhân loại thân thể chậm rãi hư không tiêu thất không thấy. Hứa Khắc cùng Lý Phàm nhìn về phía còn chưa tán đi hội trường. Đế Nhất chợt gọi lại Bao Quát Xích Cửu Đầu ở bên trong hơn 30 đầu yêu thú. Không biết nói thứ gì. Yêu thú nhóm đầu tiên là mặt lộ vẻ sợ hãi. Sau đó không dám tin. Mừng rỡ như điên. Lý Phàm chỉ cảm thấy đế từ xa xa quăng tới ánh mắt. Sau đó rất nhanh lại rời. 7 ngày sau, Nam Minh Sơn trên không. Cái gì? Muốn chúng ta nghe tiểu oa nhi này đã biến hóa thành hình người Xích Cửu Đầu. Nhìn lấy chút điểm lớn Hứa Khắc, nhất thời mặt lộ vẻ bất mãn. Đội ngũ một nhóm, trùng trùng điệp điệp, tổng cộng có hơn 3.000 tên biến hóa yêu thú. Giờ phút này tất cả đều sát khí trùng thiên. Mặt lộ vẻ hung quang nhìn chằm chằm Hứa Khắc. Hứa Khắc nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng vẫn tại Lý Phàm cổ vũ dưới. Chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù đế nhất tiền bối đáp ứng các ngươi lưu tại huyền hoàng giới yêu cầu. Nhưng là điều kiện duy nhất. Thì là các ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói chút vô lễ yêu cầu. Chỉ là sợ các ngươi tại nhân loại chúng ta tu sĩ trên địa bàn làm loạn. Cho nên nhất định phải thêm nhiều tiết chế. Hứa Khắc một bên nói. Một bên từ trong ngực móc ra cái viên bàn. Viên bàn vừa xuất hiện. Nguyên bản còn hung khí lộ ra ngoài đông đảo yêu thú nhóm. Tất cả đều nhất thời đàng hoàng xuống dưới. Tối thiểu nhất mặt ngoài nhìn qua như thế. Tốt a, người có thú chuyển luân. Người nói tính toán. Xích Cửu Đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bất quá tiểu oa nhi. Nghe mệnh lệnh của ngươi có thể. Nhưng cũng nên có cái kỳ hạn a. Cũng không thể đời này. Chúng ta đều muốn vì ngươi làm trâu làm ngựa rồi. Ha ha ha, ta nhìn cũng là không cần lo lắng cái này. Tiểu oa nhi này nhiều nhất có thể sống mấy ngàn năm. Chúng ta yêu thú, ai không phải có thể an ổn sống trên vạn năm. Vậy nhưng đến nhìn kỹ đứa bé này, đừng để hắn chết sớm như vậy. Ngoặc kép, yêu thú quần thể bên trong, không ít ồn ào nói. Hứa Khắc mặt căng cứng, không có bị bọn hắn ảnh hưởng. Náo loạn một hồi. Gặp Hứa Khắc từ đầu đến cuối không có tức hổn hển. Yêu thú nhóm lập tức yên tĩnh xuống. An tâm đi đường. Trên thực tế theo di chuyển yêu thú quần thể. Xa không chỉ mặt ngoài nhìn qua cái này hơn 3.000 tên. Mỗi một cái khác biệt yêu thú. Cơ bản đều là mang nhà mang người. Dùng cùng loại động thiên pháp bảo chuyên trở không muốn thoát đi huyền hoàng giới tộc quân. Đồng thời một đường lên. Còn có nhận được tin tức. Đồng dạng muốn lưu tại huyền hoàng giới yêu thú không ngừng chạy tới tụ hợp. Sắp đến ngự thú tông thời điểm, đội ngũ đã bành trướng đến vạn người khoảng cách. Trùng trùng điệp điệp, yêu khí ngang dọc, giống như yêu thú đại quân xuất chinh. Nếu như không phải có đế nhất thú ban cho thú chuyển luân trấn áp khí tức. Cùng bạch tiên sinh mộc điêu thỉnh thoảng dẫn động thiên đạo lực lượng che lấp. Chỉ sợ đủ để gây nên đi ngang qua địa khu tu sĩ khủng hoảng. Dù là như thế, đến cuối cùng đạt tới ngự thú tông ngoài sơn môn lúc. Như thế một cái kinh khủng yêu thú quân đội, vẫn là dẫn tới không rõ ràng cho lắm ngự thú tông sợ hãi vạn phần. Địch tập, thảm liệt tiếng cảnh báo chỉ một thoáng truyền khắp cả cái tông môn. Vô số tu sĩ mang theo chính mình bản mệnh linh thú. Theo sơn môn các nơi chạy đến, thật sự là yếu, rất yếu. Không nghĩ tới chúng ta Thanh Long một mạch, bị nhân loại nuôi nhốt về sau. Vậy mà yếu đuối đến tận đây. Hừ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không tin. Yêu thú thế mà lại chân tâm thực ý thần phục nhân loại. Chúng ta nhiều người, không bằng, chấm ngoặc kép, Hứa Khắc nhìn lấy bầu không khí trong nháy mắt ẩn ẩn biến đến không đúng yêu thú đội ngũ. Không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Hết chương.